giống như đã tan biến vào trong không khí vậy. Mặc Suyết sắc mặt tái nhợt, nghe vậy bước dài lên phía trước, đá một cước khiến cho vị bách phu trưởng kia ngã lộn nhào, tức giận nói: người còn đang sống như thế nào biến mất được đây? Trong nội doanh cảnh phòng nghiêm mật, nàng biến mất như thế nào? Mau đi điều tra cho bổn hãn. Đêm qua người nào chịu trách nhiệm tuần tra vùng phủ cận vương trướng? Quý phi thất tung không tìm thấy bóng dáng, mau lôi hắn ra chém đầu đi. Bách phu trưởng nhìn khả hãn giống như một đầu giã thú bị thương, không khỏi dùng mình một cái, vội vàng xoa ngực hành lễ, mau chóng rời đi. Mặc Suyết ở trong vương trướng càng nghĩ càng giận, thật sâu trong tâm thức nảy sinh vài phần cô tịch. Nghiêm phi, Nghiêm phi, ngươi rốt cuộc vẫn quên ta mà đi, chẳng lẽ mấy trăm năm qua đối xử với ngươi hết mực chân thành đều không khiến cho ngươi cảm động hay sao? Trong lòng của ngươi ngoại trừ gã trưởng phu đã trở thành du hồn giã dù kia, không thể chấp nhận được một nam nhân khác chiếm cứ ư? Bổn hắn có điểm nào không bằng gã trưởng phu đã chết của ngươi đây? Trong cơn cuồng nộ Mặc Suyết một cước đá bay kỷ án sao làm bằng gỗ lim. Bàn nhỏ đóng ngoặt tròn. Người đâu, người đâu? Mặc Suyết hai con ngươi trợn ngược lên, trong mắt tơ máu răng chẳng chịt. Đám thị nữ chiếu cố sinh hoạt thường ngày cho Nghiêm phi, tất cả đều giết hết cho ta. Giết? Không còn Nghiêm phi, bọn chúng cũng không cần sống tiếp nữa. Tiếng tù sừng châu trầm thấp mà thê lương vang vọng nơi đại doanh, thanh âm nức nở giống như thương tiếc cho hàng vạn sinh linh sắp mất đi tánh mạng. Một gã vạn phu trưởng nhẹ bước tiến vào, thần tình cung kính xoa ngực nói: khả hãn vĩ đại, thời gian điểm binh quyết chiến đã tới, thân làm con dân trung thực của ngài, chúng ta nguyện dưới sự dẫn dắt của khả hãn mà san bằng khắp mọi nơi ánh mặt trời có thể chiếu rọi. Dùng sức lắc đầu, Mặc Suyết cố nén bi thương trong lòng, thời khắc quyết chiến đã cận kề, không còn thời gian tra xét nơi hạ lạc của Nghiêm phi. Mặc Suyết tin tưởng một khi chính mình thắng trận, toàn bộ thiên hạ gấm vóc đều nắm giữ trong tay, thì nữ nhân vô tình kia sẽ xuất hiện trước mặt mình, nhất định sẽ phủ phục dưới chân mình, ca tụng mình là vạn vương chi vương, nhất định là như thế. Truyền lệnh của bổn hãn, toàn quân chia thành ba lộ, mục tiêu hướng đại doanh quân Hoa Triều tiến công. Trên thảo nguyên mênh mông bát ngát, phóng mắt nhìn không thấy cuối trời, bỗng nhiên có ba đạo hắc sống như ba cỗ hồng thủy mãnh mẽ tràn tới, phân chia thành phương hướng đông tây bắc, nhanh như chớp phóng đến hướng đại doanh quân Bắc phạt Hoa Triều. Trong đại doanh, chiến sĩ đột quyết mặc phục sức binh lính Hoa Triều đứng ở trên đài quan sát trước cửa doanh, thỉnh thoảng ngưng mắt nhìn ngó bốn phía, bỗng nhiên dùng tiếng đột quyết lớn tiếng kêu: đến rồi, kỵ binh Mặc Suyết đến rồi. Binh lính đột quyết ở trong đại doanh bày trận thế chờ quân địch, nghe vậy mau chóng dùng cự mã, trông sắt, dây cản ngựa cùng với một số cung tiễn không nhiều lắm bố trí cho thỏa đáng. Mặt khác có người vội vàng chạy đến soái trướng báo tin cho Mặc Quốc Liên biết tình huống. Hết thảy được tiến hành đâu vào đấy. Người đột quyết trời sinh đã là chiến sĩ, bọn hắn cũng không e ngại địch nhân cường đại. Đối với bọn họ mà nói, địch nhân càng cường đại càng có thể kích thích ý chí chiến đấu của bọn hắn. Người đột quyết chính là tộc người sống trên lưng ngựa, chỉ cần cưỡi chiến mã, bọn hắn hoàn toàn có lòng tin tưởng vào chính bản thân mình. Chẳng sợ địch nhân là Mặc Suyết đồng dạng cũng hung tàn thị huyết. Mặc Quốc Liên ngồi ở trong soái trướng đang nhấm nháp trà long tính mà Phương Tranh lưu lại cho hắn, nghe được chiến sĩ dưới trướng hồi báo tình huống, dù Mặc Quốc Liên sớm đã chuẩn bị tư tưởng nhưng giờ phút này vẫn không tự chủ được, cả người run rẩy bất chi giác. Đến rồi, cuối cùng thì Mặc Suyết cũng đến rồi. Gương mặt xà nua của Mặc Quốc Liên hơi tái nhợt. Hết thảy đúng như Phương Tranh cùng mình đã sở liệu, quả nhiên Mặc Suyết phát động toàn quân, giống như một đầu nga lang hung ác tàn nhẫn, ngoan tâm hướng đại doanh tiến công. Cắn chặt răng, Mặc Quốc Liên cầm chén trà tinh xảo trong tay hung hăng ném mạnh trên mặt đất, cố nhiên tự chấn định nói: phân ra 2.000 người bảo vệ tiểu khả hãn, nhân số còn lại mau chóng tập kết, tùy thời nghe lệnh lão phu chiến đấu cùng Mặc Suyết.